Tinh giới, chương 380, linh hồn chỗ thiếu hụt, gocchuyenaudio.com, giải quyết thiên lang phái sự tình, Lâm Thiên mang theo Linh Anh nháy mắt liền ly khai lang sơn chung quanh. Lâm đại ca ta hảo mệt, Linh Anh nói xong, thân thể lập tức liền nhuyễn đi xuống, Lâm Thiên vội vàng duỗi ra tay liền ôm Linh Anh thắt lưng đem nàng cấp ôm lấy nháy mắt mang theo nàng trở lại tinh giới thế giới bên trong. Tinh giới thế giới bên trong cũng không có Thạch Huyên Hiên các nàng tồn tại, các nàng đều đã muốn là đến cửu thần đại trận nơi đó tăng tiến tâm thần tu vi đi. Lâm Thiên ôm Linh Anh, thần niệm nháy mắt liền thấu vào của nàng trong cơ thể. Kỳ quái, thân thể tương đương khỏe mạnh, hẳn là cũng không hội như vậy thị ngủ a. Lâm Thiên hơi hơi nhíu mày trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Linh, đi ra một chút, ngươi tới nhìn xem Linh Anh nàng là chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên nói, tốt chủ nhân, Lâm Thiên thanh âm rơi xuống, Tiểu Linh liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt nói. Qua một hồi lâu nhi Tiểu Linh mới mở miệng nói. Chủ nhân, một cái không tốt tin tức, Linh Anh nàng là tiên thiên tính linh hồn chỗ thiếu hụt, theo nàng sống thời gian càng ngày càng dài, loại này chỗ thiếu hụt đối của nàng ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn. Cái gì ảnh hưởng, là thường thường cần ngủ sao, cũng không thể được trị liệu hảo, Lâm Thiên trầm giọng nói. Chủ nhân, không chỉ là thường thường cần ngủ đơn giản như vậy. Bắt đầu thời điểm, nàng cùng thường nhân không khác nhưng là nàng hội càng ngày càng thị ngủ thẳng đến vẫn ngủ say bất tỉnh, ở ngủ say bên trong già đi chết đi. Thật đáng tiếc đối với nàng loại tình huống này, dùng giới lực cũng là không thể trị liệu tốt. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên sắc mặt trở nên có chút khó coi, chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có sao, đến lúc đó ta đi vào thần giới bên trong sau cũng tìm không thấy biện pháp. Biện pháp chỉ có một thì phải là dùng một cái khác không hoàn chỉnh linh hồn cùng linh hồn của nàng tương dung, bất quá muốn tìm một cùng linh hồn của nàng không xung đột linh hồn phi thường khó khăn. Tiểu Linh nói, linh hồn tương dung, này tính nguy hiểm hội tương đối lớn đi, hơn nữa, linh hồn dung hợp sau, nàng vẫn là Linh Anh sao? Không được này không được, Lâm Thiên phủ quyết nói, tính nguy hiểm muốn xem là cùng cái dạng gì linh hồn tương dung. Kỳ thật chủ nhân, Tiểu Linh là có thể cùng Linh Anh linh hồn tương dung, dung hợp sau, sẽ là song linh hồn cùng tồn tại. Tiểu Linh nói, trong mắt có một chút chờ đợi, nàng là tinh giới giới linh, vô tận 5 tháng làm cho của nàng trí tuệ so với nhân loại chỉ có hơn chớ không kém, hơn nữa, vô tận 5 tháng, làm cho nàng có chút chán ghét kia không có chừng mực giới linh kiếp sống. Làm một hồi nhân loại, loại này ý tưởng Tiểu Linh sớm đã có qua chính là cho tới nay, cũng là không có cơ hội như vậy, mà nay, Linh Anh tình huống, cũng là làm cho nó mông sinh một tia hy vọng. Người cùng Linh Anh linh hồn của nàng dung hợp, Lâm Thiên trần chờ nói Tiểu Linh cho hắn hỗ trợ không nhỏ, nếu là rời đi trong lời nói, về sau hắn hội thiếu nhất đại trợ lực, bất quá Lâm Thiên cũng không có tại đây cái vấn đề thượng rối rắm lâu lắm, hắn vẫn làm Tiểu Linh là bằng hữu, nếu là Tiểu Linh thực tưởng trở thành nhân loại trong lời nói, Lâm Thiên cũng là hội thành toàn nàng. Tiểu Linh, ngươi là thật sự muốn làm như vậy sao? Ngươi cùng Linh Anh nàng linh hồn tương dung trong lời nói có thể hay không có nguy hiểm? Ngươi theo như lời song linh hồn cùng tồn tại là... Nếu làm cho Linh Anh linh hồn cùng người khác linh hồn dung hợp trong lời nói, Lâm Thiên sẽ không đáp ứng làm như vậy, nhưng là... gocchuyenaudio.com, cùng Tiểu Linh trong lời nói, hắn cũng như vậy phản đối. Chủ nhân, Tiểu Linh muốn làm một hồi nhân loại, ta cùng Linh Anh linh hồn tương dung không có gì nguy hiểm, bởi vì ta nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói cũng không phải linh hồn, có thể đối Linh Anh linh hồn sinh ra tu bổ cũng không hội cùng linh hồn của nàng xung đột. Song linh hồn cùng tồn tại ý tứ là một khối trong thân thể có được hai linh hồn, ta cùng Linh Anh linh hồn đều có thể chủ đạo thân thể, chúng ta có thể lựa chọn vẫn song linh hồn cùng tồn tại, cũng có thể lựa chọn chậm rãi linh hồn tương dung. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi nói, Tiểu Linh, chuyện này còn phải chờ Linh Anh tỉnh lại sau cùng nàng tái thảo luận một chút, nếu là nàng đồng ý trong lời nói, ta cũng không phản đối. Các ngươi linh hồn tương dung sau, ngươi hội rời đi ta sao? Rời đi, chủ nhân, không, Tiểu Linh chưa từng có nghĩ tới rời đi chủ nhân, hơn nữa Tiểu Linh tin tưởng, Linh Anh hẳn là cũng sẽ lựa chọn đi theo chủ nhân bên cạnh ngươi. Nàng nhưng là có một chút điểm thích chủ nhân Nga, Tiểu Linh nói, Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Ha ha, cái này hảo, không có ngươi ở ta bên người ta đến lúc đó nhất định hội cảm giác được không thói quen. Tiểu Linh ta nếu là có một chút vấn đề thỉnh giáo, chẳng phải là không thế nào phương tiện thỉnh giáo. Chủ nhân, nếu là Linh Anh đồng ý Tiểu Linh cùng nàng linh hồn dung hợp phía trước hội chia lìa trí não, chủ nhân ngươi nếu có vấn đề trong lời nói, vẫn là có thể cùng trước khi hỏi Tiểu Linh giống nhau ở trong đầu hỏi trí não có được Tiểu Linh hết thảy tri thức nhưng là bởi vì Tiểu Linh rời đi trí năng hội có vẻ rơi chậm lại, có thể trả lời chủ nhân vấn đề nhưng là cũng không có thể cùng Tiểu Linh giống nhau cùng chủ nhân ngươi tùy ý nói chuyện phiếm. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Tốt lắm, ta trước mang nàng đi ra ngoài, cách nàng hoàn toàn ngủ say hẳn là còn có không ngắn thời gian, trong khoảng thời gian này hẳn là làm cho nàng nhiều cùng tự mình sư phụ còn có sư tỷ sư ca nhóm nhiều hơn ở chung một chút. Ta sẽ hỏi nàng hay không nguyện ý. Tốt chủ nhân, Tiểu Linh nói, ra tinh giới thế giới, Lâm Thiên cúi đầu nhìn ngủ say Linh Anh liếc mắt một cái hơi hơi thở dài một hơi, Linh Anh như vậy thiện lương đáng yêu nữ hài tử, lại được tiên thiên tính linh hồn chỗ thiếu hụt như vậy quái bệnh. Có lẽ, lão thiên gia cũng là tưởng nàng cùng Tiểu Linh linh hồn dung hợp đi, này đối nàng mà nói có lẽ cũng không tính một kiện chuyện xấu. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Tìm một chỗ hoa tươi nở rộ hoàn cảnh không sai địa phương, Lâm Thiên ôm Linh Anh ngồi ở mặt cỏ phía trên, điều ngữ mùi hoa ấm áp dương quang phơi nắng ở trên người, rất là làm cho người ta hưởng thụ. 4 giờ sau, Linh Anh sâu kín tỉnh dậy thấy được tự mình cư nhiên nằm ở Lâm Thiên trong lòng, Linh Anh mặt cười lập tức đỏ bừng. Lâm đại ca thực xin lỗi, ta cư nhiên lại ngủ, ta cũng không biết tự mình đây là làm sao vậy. Linh Anh hai mắt mang theo một chút mờ mịt nói, Linh Anh ta biết ngươi làm sao. Lâm Thiên nói, Lâm đại ca, ngươi thật sự biết, Linh Anh kinh hỉ nói, Lâm Thiên gật gật đầu, ngươi hiện tại cùng ngươi nói một chút nhưng là ngươi nhất định phải bình tĩnh được không? Linh Anh gật gật đầu, ta sẽ, Lâm Thiên vì thế đem Linh Anh tiên thiên tính linh hồn chỗ thiếu hụt còn có tiểu linh tồn tại cùng với tiểu linh năng cùng nàng tiến hành linh hồn dung hợp sự tình đều là nói. Trong đó tiểu linh tồn tại, Lâm Thiên là nói tiểu linh là hắn một kiện thần khí khí. Góc truyện audio.com Linh Anh, nếu ngươi không muốn trong lời nói, ta sẽ không bắt buộc ngươi, hơn nữa ta cũng sẽ tưởng khác phương pháp cứu ngươi. Lâm Thiên nói, Lâm đại ca ta có thể lo lắng một ít thời gian tái trả lời thuyết phục ngươi sao? Linh Anh nói, Lâm Thiên gật gật đầu, đương nhiên có thể, chúng ta hiện tại hồi Vân Ngọc Tông đi. Lúc này đây, Lâm Thiên không có thông qua truyền tống trận, trực tiếp liền theo Võ Lăng Tinh không gian khiêu dược đến Vân Ngọc Tông Sơn môn phía trước. Võ Lăng Tinh khoảng cách cùng Lăng Vân Tinh cũng không phải quá xa, lúc trước là Lâm Thiên không thể xác định Võ Lăng Tinh vị trí, nay phản hồi hắn có thể xác định Lăng Vân Tinh vị trí tự nhiên không cần tái thông qua truyền tống trận. Linh Anh ta còn có một chút điểm sự tình muốn đi xử lý, quá chút ngày ta lại đến nhìn ngươi được không? Lâm Thiên mỉm cười nói. Lâm đại ca, ngươi có việc trong lời nói đi trước mang đi, ngươi là đại nhân vật mang là đại sự tình, vì Vân Ngọc Tông sự tình, đã muốn là chậm trễ ngươi không ít thời gian. Linh Anh nói, ha ha, không có gì chậm trễ, ngươi chiếu cố ta nửa năm nhiều ta này chính là nhấc tay chi lao thôi. Lâm Thiên nói, ngươi hiện tại thân thể không phải tốt lắm, không cần giống nhau trước kia giống nhau thường thường xuất sư môn. Ta sẽ chú ý Lâm đại ca. Linh Anh nói, Lâm Thiên gật gật đầu, nháy mắt liền biến mất không thấy, nhìn Lâm Thiên biến mất địa phương, Linh Anh buồn bã nhược thất. Lâm đại ca, ngươi nhất định phải sớm một chút đến xem ta. Linh Anh trong lòng nói thầm nói, sư muội, ngươi không phải cùng Lâm tiền bối đi Võ Lăng Tinh sao? Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Lâm tiền bối đâu? Linh Anh một sư tỷ hiện Linh Anh nói, sư tỷ, sự tình đã muốn xong xuôi tự nhiên sẽ trở lại. Lâm đại ca có một chút sự tình xử lý trước ly khai. Linh Anh nói, Linh Anh kia sư thì kinh ngạc nói, đã muốn xử lý xong rồi, Thiên Lang phái đáp ứng không hề tìm chúng ta phiền toái. Không phải sư tỷ, đã muốn không có Thiên Lang phái. Thiên Lang phái 1250 danh trung tâm đệ tử, 1100 hơn bị giết chết, mặt khác cũng bị đánh tan một bộ phận tu vi, đã muốn là không đủ để đối chúng ta Vân Ngọc Tông cấu thành uy hiếp. Linh Anh nói, Linh Anh kia sư tỷ đổ hút một ngụm khí lạnh, nặc đại một Thiên Lang phái, cư nhiên ngắn ngủn thời gian cũng đã không còn nữa tồn tại. Sư muội Tả Thiện đâu? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun Tả Thiện cũng đã chết, Thiên Lang phái nghiệp chướng nặng nề người đều đã chết, sống sót những người đó là người tội không đáng chết. Linh Anh nói, sư tỷ, như thế nào tông nội hơn nhiều như vậy người xa lạ? Linh Anh sư tỷ nhỏ giọng nói. Này môn phái đều là đến nịnh bợ chúng ta môn phái, đợi cho Thiên Lang phái bị giết tin tức truyền khai, chỉ sợ nịnh bợ chúng ta môn phái nhân hội càng ngày càng nhiều, sư phụ hiểu được mang. Lớn mạnh Vân Ngọc Tông là sư phụ tâm nguyện chi nhất, nay hắn cũng là có cơ hội hoàn thành này tâm nguyện. Linh Anh trên mặt lộ ra tươi cười nói, Lâm Thiên theo Linh Anh trước mặt biến mất là trực tiếp vào tinh giới thế giới giữa, hắn còn nhớ rõ tâm kiếp bên trong nói qua trong lời nói. Tiểu Toa không biết như thế nào. Lâm Thiên lẩm bẩm, từ biết được Nhã Toa cùng kia tinh linh đi tinh linh xâm lâm sau, Lâm Thiên sẽ thấy cũng không có đi vào thế giới kia cũng không có tái kiến quá Nhã Toa. Này, ngoại giới đều qua hơn 100 năm, Nhã Toa thế giới kia cũng là qua 300 năm sau. Chú, Lâm Thiên bọn họ ở cửu thần đại trận tu luyện khi 100 năm ngoài. Góc truyện audio.com, giới thế giới cùng tinh giới thế giới thời gian lưu là giống nhau. Tiểu toa thế giới kia, hẳn là qua 300 năm sau thời gian đi, lấy tiểu toa thực lực còn có cùng ái lệ ti kia long đàn kết hạ khế ước sống khoảng 1.000 năm hẳn là không có vấn đề đi. Lâm Thiên Hoài phức tạp tâm tình, thân hình ở tinh giới thế giới trung biến mất truyền vào đến nhã toa chỗ cái kia ma huyễn thế giới trung đi. Cách chương.